Chương 1700 tối cường thăng cấp hệ thống. Hộ hoa sứ giả giết tới. Trần Như Nhộng lần này chống đỡ được mặt trên, không ngăn được phía dưới. Long Phi hư không chi môn vừa thu lại, lộ ra tương đương nụ cười bị ổi, nói, ệ trơn đẹp đẽ. Người với người liền hẳn là như vậy. Như vậy mới có vẻ càng thêm chân thành. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Long Phi rất hèn mọn nói, ở trong lòng hắn nữ tử chính là cái ma nữ. Làm nữ tử nói rằng mổ mổ thời điểm, Long Phi càng thêm xác nhận điểm ấy, liền như thiến nữ u hồn bên trong như thế, coi như không phải ma nữ, cũng là hồ ly tinh cái gì. Nói tóm lại Long Phi chưa hề đem nàng hướng về người mặt trên suy nghĩ, ở chính là La Mặc nói rất rõ ràng, những kia tiến vào nơi này mạo hiểm dòng binh tiểu đội từ nơi này sau khi đi ra từng cái trở nên gầy gò cực kỳ, không nghi ngờ chút nào à, đây. Nhất định là bị ma nữ hút dương khí mới sẽ biến thành như vậy. Kết hợp các loại Long Phi thì càng thêm chưa hề đem nữ tử xem là người, nữ tử phẫn nộ nhìn Long Phi nói, ở ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nữ tử run lẩy bẩy, nước mắt ào ào chảy xuống, nàng chưa từng có như thế oan ức quá, càng thêm không có như thế cả người trần trụi chân chính trước mặt một người đàn ông quá, phần này xấu hổ, phần này oan ức nàng học như kết ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ giết Long Phi. Long Phi nói, người ta muốn cái gì ngươi nên rất thanh sở tài đúng vậy. Chuyện của tôi. Nê Tê Yêu. Đúng rồi, người với người hẳn là thẳng thắn chờ đợi, ngươi cởi sạch, hiện tại đến phiên ta cởi sạch, như vậy mới có thể càng thêm thâm nhập hiểu rõ, không phải sao? Long Phi cười nói, lập tức, Long Phi liền chuẩn bị muốn cởi quần áo, thấy Long Phi cởi quần áo cử động, nàng càng thêm hoảng thần, lập tức hô, ê đừng, đừng thoát, đừng thoát, ngươi như vậy liền đủ chân thành, không cần lại chân thành một điểm. Làm sao? Ngươi thích mặc quần áo đến. Long Phi nghi ngờ hỏi. Ê như vậy nhiều khó chịu à. Nhìn nữ tử một bộ sợ sệt hình dáng tử long bay trong lòng càng thêm nghi hoặc, cái tình huống thế nào à, theo lý thuyết nàng phải là một tay già đời mới đúng vậy, làm sao một bộ tiểu cô nương dáng vẻ à. Lẽ nào là lần thứ nhất đi ra? Dựa vào. Vậy ta không phải kiếm món hời lớn. Không đúng, hẳn là nàng kiếm món hời lớn, giống ta như thế có kinh nghiệm đạo sư nàng đi nơi nào tìm à. Long Phi lầm bầm lầu bầu lên, hắn nhưng là đảo quốc động làm điện ảnh trên tiến sĩ à, có thể được hắn dạy dỗ, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Long Phi nói, kê tiểu cô nương, đừng sợ, người đều sẽ có một ngày như thế, thản nhiên đối mặt, bước ra đến liền được rồi, chờ ngươi bước ra bước đi này ngươi sẽ phát hiện nguyên lai thế giới lại sẽ tuyệt vời như thế. Đến đây đi. Long Phi có chút không khống chế được, như chuyện như vậy, lý luận đều là cứt chó, thực tiễn mới là chân lý. Long Phi chậm rãi đi lên, nữ tử từng bước lùi về sau. Nhìn Long Phi như là chó sói ánh mắt, nàng thân thể càng ngày càng run rẩy sức mạnh, nói, ở ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi tới nữa ta liền muốn kêu. Long Phi tà ác cười nói, đi gọi đi, gọi đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng so với sẽ có người để ý đến ngươi. Nữ tử đần độn hô to lên, gây phá yết hầu, phá yết hầu, phá, quả nhiên, gọi phá yết hầu thật sự không có ai để ý. Nữ tử nước mắt ba tháp chảy xuống, thân thể tựa ở trên một cái cây, run lẩy bẩy. Lẩm bẩm nói, y mổ mổ, xin lỗi, đều do ta liên tục ngươi mà nói trộm đi đi ra. Ta sai rồi, sau đó. Sau đó y y mổ mổ, ta kiếp sau lại báo đáp ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử nhìn chằm chằm Long Phi hô lên một câu, nói, kẻ ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành quỷ? Lẽ nào ngươi hiện tại không phải quỷ sao? Long Phi buồn bực, đột nhiên. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Bởi vì nữ tử vận dụng hết sức mạnh một chưởng hướng mình thiên linh cái vỗ tới, CMN. Đúng là người. Long Phi lần này bỗng nhiên phản ứng lại, tâm thần căng thẳng, trong lòng này của tà hỏa cũng thuận theo chậm lại, bởi vì với hắn trong lòng kỳ vọng không giống nhau, hắn còn tưởng rằng nữ thần cốc ma nữ rất phong lưu, hắn chỉ là nghênh hợp nhất dưới mà thôi, có thể trước mắt là cái người sống sờ sờ, hơn nữa mình còn đem y phục của nàng từng mảnh xé rách, chuyện này đối với một cái nữ hài tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng à. Nhìn nữ tử một chưởng vỗ xuống, Long Phi đại viên mãn cảnh. Giới mảnh long bộ phạt một cái đột tiếng, trong nháy mắt rơi vào nữ tử bên người, một phát bắt được tay của hắn, giam ở nàng mạch trên cửa, có nhảy lên. Quả nhiên là người. Long Phi nội tâm căng thẳng, phụ tội cảm thăng lên trong lòng, nữ tử cho rằng Long Phi muốn đối với nàng thực thi xâm phạm, ra sức phản kháng, một chưởng tầng tầng bổ vào Long Phi trên ngực, Long Phi không có khởi động thượng đế khải giáp phòng ngự, thân thể chìm xuống, lùi nhanh mấy bước. Một cái tiên huyết phun ra ngoài, hắn không có đi cố ngực đau nhất, mà là đem mình áo khoác cởi ra, nữ tử càng là hoang mang, la to lên, nói, ngươi đừng tới đây, không nên tới. Cũng tại lúc này, hắc ám tùng lâm nơi sâu xa, truyền ra vài tiếng tiếng la, ê mổ mổ, phía trước có tiểu sư muội âm thanh. Mổ mổ, thì ở phía trước. Ta cảm ứng được tiểu sư muội khí tức có chút rối loạn, khẳng định gặp nguy hiểm. Nếu ai dám bắt nạt mục sư em gái, ta Đường Liệt nhất định không buông tha hắn. Một tên nam tử tần tần quát lên, tốc độ nhanh nhất, cấp tốc xông ra ngoài, nữ tử cũng không nghe thấy xa xa truyền đến âm thanh, nàng hiện tại thần kinh căng thẳng, gắt gao nhìn Long Phi, nói, ở ngươi đừng tới đây. Long Phi khẽ nói, ê ta không qua đi. Ta không qua đi. Xin lỗi, vừa nãy ta thật không biết ngươi là người. Quần áo, ngươi trước tiên mặc vào. Long Phi liên tục xin lỗi, hắn cảm giác mình có chút vừa nãy cử động có chút quá mức lưu manh, cầm quần áo là mất đi đi tới, nữ tử cũng mặc kệ nhiều như vậy cấp tốc bổ vào trên người. Nhìn Long Phi đột nhiên chuyển biến nàng đều có chút không thích ứng, Long Phi còn đang nói xin lỗi, nói, ê thật sự xin lỗi, ta cho rằng ngươi là cái ma nữ, hơn nữa còn là loại kia chuyên môn hấp thu nam nhân dương khí ma nữ, vì lẽ đó ta mới biết, xin lỗi, xin lỗi. Ngày hôm nay phát sinh tất cả ta đồng ý phụ bất cứ trách nhiệm nào. Long Phi rất chân thành nói, nữ tử đem thân thể khỏa chặt chẽ, bởi vì quần áo cũng không thể che lại nàng toàn thân, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi đi, ta không muốn gặp lại được ngươi, ngươi đi nhanh một chút. Long Phi nói, ý hay, hay, ta lập tức đi ngay. Đang khi nói chuyện, Long Phi liền muốn rời đi, vào lúc này, một tên tướng mạo tuấn lãng, phong độ phiên phiên, ra trận dáng vẻ vẫn là cực kỳ tiêu sái loại kia, vọt ra, liếc mắt nhìn nữ tử, nhìn thấy trên người nàng khoác y phục của nam nhân, lại nhìn tới chu vi đâu đâu cũng có mảnh vỡ, những mảnh vỡ này Đường Liệt lại quá là rõ ràng, tất cả đều là nữ tử y phục trên người mảnh vỡ, nhất thời, lửa giận xông lên trán, một chiêu kiếm đánh úp về phía Long Phi, dâm tặc, đi chết đi cho ta. Đường Liệt vô cùng phẫn nộ, tốc độ cực nhanh, đồng thời lửa giận bên dưới, Đường Liệt tu vị lực bộc phát đạt đến đỉnh phong, một chiêu kiếm đóng kín Long Phi hết thảy đường lui, số từ 1761 cung vớt bi, liêu.